Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567, chương 607. Nửa đêm tiếng kêu. A, đêm vắng vẻ không tiếng động. Cửu Xà Hoàng Cung hậu viện trong thiên điện, một tiếng thống khổ kêu thảm thiết trong nháy mắt phá vỡ phần này tĩnh mịch. Chỉ thấy trong thiên điện nào đó căn phòng bên trong, một đạo đen nhánh không gian liệt phùng bỗng xuất hiện. Không gian liệt phùng như một tấm to lớn miệng BA một dạng. Một đạo ăn mặc đồng nát phục sức, như ăn mày một dạng thân ảnh, bỗng nhiên từ trong cái khe không gian rớt ra. Vừa rồi cái kia đánh vỡ yên tĩnh âm thanh, chính là từ đạo thân ảnh này trong miệng phát ra. Cái này như ăn mày một dạng thân ảnh không là người khác, chính là bị Bu Tự Bạo liên lụy Valos. T. Có thể là khiên động vết thương trên người, từ dưới đất bò dậy đồng thời, nhất thời ngược lại hút một cái lương khí, cũng không kịp lúc này người ở chỗ nào, trực tiếp ngồi xếp bằng, điều tra nổi lên tự thân thương thế. Bu Tự Bạo hình thành uy lực không phải lớn một cách bình thường. Lấy Valos thượng vị thần thực lực ở tự bạo trung tâm toàn lực ngăn cản, cũng không có ngăn cản đi qua. Valos còn nhớ đến lúc ấy, ý thức liền muốn sắp bị tự bạo hình thành gió bão cho tua nhỏ lúc. Trong tay vẫn quyền đương xuyên Việt dấu bé thời không thần giới dấu lớn bỗng nhiên bạo phát ra trước nay chưa. Có cường quang đem hắn bao vây lại. Sau đó, không có sau. Sau đó Valos tại trung tâm vụ nổ bất tỉnh trôi tới. Làm Valos lần nữa thanh tỉnh lúc, người đã tại nơi vắng vẻ không tiếng động đường hầm không gian chúng. Lúc này hắn nhục thân đã hơn phân nửa mất đi nên có công năng. Muốn không phải trước đây dung hợp bu huyết mạch, khả năng Valos cũng sớm đã yên diệt ở tại tự bảo ở giữa. Trong cơ thể kinh mạch như rắc rối phức tạp đường nét, hỗn độn bất kham, thần lực cách trở ở trong đan điền, thậm chí ngay cả một cái tiểu chu thiên đều không thể vận chuyển. Mà trong cơ thể thần lực càng là tiêu hao quá nửa. Có đầu rút cổ ở bên trong đan điền trong góc không thể động đậy. Nhận thấy được trong cơ thể tình trạng, Valos bất đắc dĩ thở dài. Thần lực tựa như hoàn toàn bị kinh mạch cho phong tỏa ở tại đan điền bên trong. Căn bản là không cách nào dùng để chữa thương. Kinh mạch gần giống như rắc rối bát đạt đường. Thần lực như ô tô, đường ngăn chặn, xe liền không cách nào hành xử một dạng. Ngốc phế chậm rãi ra bò dưới đất bắt đầu. Trải qua thời gian dài như vậy điều tra, tuy là thần lực không cách nào điều động, nhưng dung hợp nhiều như vậy huyết mạch nhục thân đã khôi phục hơn phân nửa. Hành động như thường vẫn là có thể. Đây là Cửu Xà Đảo. Đứng dậy Valos nhìn quanh dưới bốn phía, nhìn quen thuộc lại xa lạ gian phòng. Thấp giọng ni than nói, không ngờ tới sẽ về tới đây. Cũng tốt, ta cũng đã lâu không gặp đến Nami, Nojiko, Arisa, Hơi, Hina, Robin còn có Khalifa cùng Kiri. Không biết bọn họ thế nào. Bất quá nói đi thì nói lại, ta ly khai nhiều năm như vậy, các ngươi nơi này thời gian lại là tạm ngưng, làm sao có thể không tốt. Nói đến đây, Valos thấp giọng tự giễu dưới, đứng dậy chậm rãi đi tới bệ cửa sổ, nhìn xuống ngua ai tinh không, tiếp tục nói, hy vọng đêm này bên trong không nên quá dài rằng giặc mới tốt. Cảm thụ được trong không khí nồng nặc linh khí, Valos hít một hơi thật sâu, tâm tư từ từ rơi vào trầm tư. Nhớ kỹ trước đây ly khai hải tặc giờ quốc tế, khoảng cách trên đỉnh chiến tranh đã không xa. Lúc này trở lại hải tặc thế giới vừa vặn vượt qua đại thời đại. Bất quá, Valos vừa nghĩ tới chính mình bây giờ thương thế, nhất thời ngốc phế lên. Có thể tưởng tượng, liền bằng vào thực lực bây giờ, đến lúc đó rất nhiều chuyện đều không thể hoàn thành. Nếu là trong khoảng thời gian này bị người giết chết, vậy bi kịch, đường đường thượng vị thần lại bị không có thành thần nhân giết chết, cái kia làm sao chịu nổi a? Bất quá Valos cũng không phải là không có lá bài tẩy. Tuy là thần lực không cách nào sử dụng, thế nhưng vẻn vẹn chỉ là Ruti cùng huyết mạch phụ sanh thần thông cũng đủ để tự vệ. Tuy là hắn không phải lấy luyện thể làm chủ, thế nhưng ở Dragon Ball thế giới phòng trọng lực không ít đợi. liền lấy đơn thuần Ruti và Los tin tưởng đủ để cùng Tứ Hoàng đối kháng, thậm chí càng mạnh. Bất quá Valos cũng biết, One Piece thế giới không có biểu hiện ra đơn giản như vậy. Tứ Hoàng chính là mạnh nhất sao? Cái kia thống trị thế giới Thiên Long Nhân phía sau cũng không sao lực lượng sao? Nếu là Thiên Long Nhân không có gì con bài chưa lật, chỉ là dựa vào hải quân chỗ dựa, liền chỉ cần bọn họ cái loại này phách lối dáng vẻ, sớm cũng không biết bị người diệt bao nhiêu hồi. Hải tặc có thể không tất cả đều là giống như Luffy, tóc hồng bọn họ những cái này có lý tưởng du lịch đoàn. Hải tặc đại đa số đều là sát nhân không lớn mắt chủ. Đừng xem nguyên tắc như vậy hài hòa, nhưng chân thực huyết tinh ở chỗ này nhưng là tùy ý có thể thấy được. Phanh, phanh, phanh, đang ở Valos trầm tư, đối lập thực lực bản thân thời điểm, một chuỗi dài tiếng đập cửa, nhất thời cắt đứt suy nghĩ của hắn. Buông ra thần thức, cảm giác được ngoài cửa tất cả, Valos khóe miệng không tự chủ được treo lên nụ cười nhàn nhạt. Lúc này ngoài cửa thình lình đứng ban đầu ở hải tặc thế giới cùng hắn vượt qua một đoạn lịch trình. Hồng Nhan, cũng không nghĩ nhiều, cất bước hướng cửa phòng đi tới. Ngươi là ai? Ngươi đem Valos làm sao vậy? Valos mới mở cửa ra, còn chưa tới phải gấp nói thêm cái gì. Ngoài cửa Nami, Arisa, Kiri đám người nhất thời đề phòng rồi lên, đồng thời vẻ mặt lo lắng chất vấn đến. Ngạch, Valos sờ sờ mặt, lúc này hắn mới nhớ. Trải qua nhiều lần như vậy huyết mạch dung hợp, tướng mạo của hắn đã sớm cùng ban đầu bất đồng thật lớn. Không liên quan là bề ngoài cũng tốt, khí chất cũng tốt, thậm chí ngay cả vóc người cũng không giống nhau. Hoàn toàn cùng ban đầu ở hải tặc giờ quốc tế bộ dạng là khác biệt. Valos nhìn lo lắng chúng nữ, trong lòng tràn đầy ấm áp cùng gặp nhau lần nữa cảm khái. Vốn là muốn bỡn cợt dưới chúng nữ chính hắn, nhất thời buông xuống chơi đùa tâm. Ôn nhu mở miệng nói, ta chính là Valos, các ngươi ngay cả ta đều không nhận ra sao. Đang khi nói chuyện võ thuật, Valos bề ngoài nhất thời phát sanh biến hóa. Lần nữa biến trở về lúc trước ly khai One Piece lúc trước chính là cái kia thông thường dáng dấp. Đồng thời hướng về phía chúng nữ giải thích, ta tu luyện một ít gì đó, cho nên có thể thay đổi tướng mạo và khí chất. Không phải Valos không nói cho chúng nữ xuyên Việt sự tình. Một là hiện tại không phải lúc, hai là hiện thực nói chúng nữ cũng chưa chắc sẽ tin tưởng. Thậm chí lúc này các nàng cũng không thế nào tin tưởng Valos theo như lời nói. Quả nhiên, Valos vừa dứt lời, hạng nhất tỉnh táo Robin nhất thời mở miệng nói. Ngươi nói ngươi chính là Valos, ngươi muốn chúng ta làm sao tin tưởng ngươi. Mới vừa cái kia tiếng kêu thảm thiết tiếng chính là từ ngươi nơi đây phát ra ngoài. Kêu thảm thiết, đối với, ngày mới vừa rồi, Valos chợt, từ đường hầm không gian bên trong rơi ra lúc tới. Vết thương trên người tác động, không tự chủ được kêu một tiếng. Không phải là kêu thảm thiết sao? Có chút vô tội khoát khoát tay tiến đến lại nói. Ta chậm rãi giải thích cho các ngươi nghe. Dứt lời, lắc lắc đầu, xoay người hướng bên trong phòng ngủ bộ phận đi tới. Nami đám người nhìn nhau mắt, gật đầu, theo sát phía sau hướng bên trong phòng ngủ bộ phận đi vào. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu. Tự động đặt đệ 680 chương vạch trần thời không thần giới đưa đi cuối cùng một cái hồng nhan. Valos đầu đầy mồ hôi. Giải thích nửa ngày đều không thể để chúng nữ tin tưởng. Không có biện pháp phía dưới. Valos chỉ có thể đi qua tư nhân, mật gì đó hướng chúng nữ từng cái thuyết minh. Tỉ như nào đó một cái ngực trước có một tính cảm trí. Lại tỉ như ban đầu ở cùng nhau lúc. Những cái này không muốn người biết sự tình. Dĩ nhiên ở giữa tránh không được một ít khiến người ta phun huyết tình tiết. Nói thật ra Valos tình nguyện cùng địch người đại chiến một trận. Cũng không tình nguyện lần sau lại đi cho chúng nữ giải thích mấy thứ này. Cuối cùng không thể không hao hết miệng lưỡi. Mới để cho chúng nữ tin tưởng hắn mới là thật Valos. Nhìn gian phòng trống rỗng. Valos vẻ mặt phiền muộn. Nguyên vốn còn muốn lưu lại một nữ tử làm bạn chính mình vượt qua cái này có điểm dài dòng buổi tối. Chỉ là chúng nữ đều ở đây lẫn nhau nhún nhường. Đến cuối cùng bên trong gian phòng cư nhiên chỉ còn lại có Valos một người. Cái này thật là có chút cảm giác khóc không ra nước mắt. Bất quá nhắc tới cũng là, tuy là Valos rời đi đã có rất nhiều năm, nhưng đối với chúng nữ mà nói, vừa mới cùng Valos phân biệt mấy phút đầu mà thôi. Lắc đầu, cưỡng chế trong lòng kích toàn, tẩy rửa trong đầu tạp niệm, lúc này cũng không phải cùng chúng nữ ôn tình thời cơ. Trở lại hải tặc thế giới tới tái kiến chúng nữ cố nhiên tốt, nhưng vẫn là muốn Lý Thanh dưới thực lực của tự thân mới là trọng yếu nhất. Valos có Valos sự kiêu ngạo của chính mình, không đề cập tới tự thân là thượng vị thần thực lực. Tuy là không phát huy ra được, nhưng thân là cường giả hắn, là không cho phép một chút phát sinh ngoài ý muốn. Người không nghĩ xa, tất có lo gần. Tuy nghĩ thế, Valos tâm thần lần nữa yên lặng cùng nhục thân trong điều tra nổi lên có thể vận dụng tất cả lực lượng. Năm đó ở hải tặc thế giới học được khí phách cũng sớm đã sáp nhập vào chiêu thức ở giữa. Muốn vận chuyển chiêu thức thì không khỏi không vận dụng thần lực. Nhưng nói đi nói lại thì hiện nay thần lực không thể sử dụng. Đơn thuần dựa vào sức mạnh thân thể không cách nào ở hải tặc thế giới sinh tồn. Không đề cập tới hải tặc thế giới độc hữu chính là trái ác quỷ. Vẻn vẹn chỉ là khí phách, Valos hiện nay đều không thể ứng đối. Valos nhục thân tuy đáng sợ, có thể cùng tứ hoàng tương chống lại. Nhưng đến rồi tứ hoàng đám người cảnh giới này, cái nào không có khí phách, gia trì ngang ngược cường giả. Lấy Valos đơn thuần sức mạnh thân thể, có thể ngay cả phòng ngự đều không thể công phá. Cái này có thể không phải Valos nguyện ý thấy kết quả. Valos khẽ thở dài một cái, hai mắt bỗng nhiên khép kín, làm lúc mở ra lần nữa, trong mắt bỗng phát xanh biến hóa, hắc bạch song sắc đồng tử nhất thời bị một mảnh tinh vân cấp cho mà thay vào. Tinh vân lưu truyền, một từng tia sóng tinh thần, nhất thời ở trong phòng giật tản ra. Đối với, đây chính là ban đầu ở Hokage thế giới dung hợp tam đại nhãn thuật cùng rất nhiều huyết kế hạn giới. Hình thành tinh vân mắt, hoàn hảo. Tinh thần lực không giống thần lực giống nhau hoàn toàn không thể sử dụng. Ít nhất còn có thể động dụng vài loại nhãn thuật. Đáng tiếc, cảm giác dưới tinh vân trong mắt sóng tinh thần. Vẫn mặt mày ủ rột Valos. Khóe miệng rốt cuộc treo lên một cái sợi nụ cười như có như không. Thấp giọng nỉ non tiếng. Sau đó lần nữa lắc đầu. Khe khẽ thở dài. Một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp đóng cửa tinh vân mắt. Tự tay phủ sờ một cái mang ở trên tay giới. Trong tay cái này màu bạc trắng giới, bồi bạn hắn cùng nhau vượt qua cân nhắc cái thế giới. Bồi bạn hắn một đường từ người thường đến thượng vị thần thực lực. Nhưng đối với giới bí mật, Valos vẫn là kiến thức nửa vời. Trước đây bởi vì mới vừa thành thần, chỉ là từ trong nhẫn biết được xuyên việt công năng. Bởi vì cảnh giới không đủ còn lại tất cả đều không thể nhận ra. Sau lại thực lực đến rồi, nhưng cũng không dùng đến giới thời điểm. Sau đó mãi cho đến Dragon Ball thế giới, đó là thực lực cao tốc trưởng thành giai đoạn, căn bản cũng không cần sử dụng đến giới. Dần dần Valos mình cũng đã quên cái này cha. Muốn không phải là bởi vì bu tự bạo giới tự chủ khởi động hộ chủ công năng, Valos chính mình cũng không biết sẽ lúc nào lại đi điều tra giới bí mật. Nhỏ nhẹ lau lau rồi mặt nhẫn, thần thức hơi thăm dò vào trong đó. Nguyên bản khai thông xuyên việt tam đại công năng. Thấy 100 chương 31. Phía sau thình lình xuất hiện một đại đầy tin tức cùng ứng với dùng công năng. Lúc này trong nhẫn thật giống như bị chia nhỏ mấy cái khối. Như game online bên trong nhân vật bảng một dạng. Thậm chí ngay cả Valos số liệu đều thình lình liệt ở trong đó. Giới trang báo chia làm. Thuộc tính, phụ trợ, vị diện. Cường hóa cùng không biết ngũ đại loại. Thấy vậy, Valos không cần suy nghĩ, trực tiếp một chút mở thuộc tính giao diện, nhìn bên trong thuộc tính có hay không cùng mình độc nhất vô nhị. Ký chủ, Valos cảnh giới, thượng vị thần trạng thái, trọng thương thuộc tính, âm ngũ hành huyết thống, viêm hoàng, người Saiya, người Namek, ma nhân, Uchiha, tự định nghĩa, kỹ năng, phá thiên quyền. Âm ngũ hành kiếm khí, Tinh Vân mắt chứng kiến giới liệt biểu đi ra thuộc tính. Valos bất đắc dĩ lắc đầu. Còn tưởng rằng đúng như game online một dạng. Đem mình số liệu hóa đâu. Không ngờ tới vẻn vẹn chỉ là liệt biểu đi ra mà thôi. Bất quá cũng có chút ít còn hơn không? Ít nhất còn có thể hiểu rõ tự thân tình trạng không phải. Thuận tay lần nữa mở ra phụ trợ trang báo. Phương diện này so với thuộc tính trang báo còn có bẫy người. Bên trong có vẻn vẹn chỉ là hai điểm. Tựa như game online chung hệ thống kỹ năng một dạng. Che lấp thiên cơ, che đậy thiên cơ thiên lý. Không phải đại đạo thánh nhân không thể thiên lý có quan hệ túc chủ tất cả căn nguyên. Hộ chủ, làm ký chủ chịu đến chí mạng thương tích lúc. Ngẫu nhiên cưỡng chế phản hồi ký chủ đã đi qua vị diện. Chứng kiến hai chức năng này. Nói như thế nào đây? Cường đại, phi thường cường đại. Mặc dù nói hiện nay, che lấp thiên cơ, chức năng này đối với Valos không có gì thực sự tính trợ giúp. Nhưng đừng quên Valos có thể vẫn không có đi qua cái gì cao đẳng thế giới. Dragon Ball thế giới tuy là cường đại, thế nhưng bên trong hiểu được thiên cơ người căn bản không tồn tại. Mà hộ chủ công năng không cần nói. Đây chính là bảo toàn tánh mạng năng lực. Có chức năng này, căn bản là không có gì buồn phiền ở nhà. Bất quá cũng không phải thập toàn thập mỹ. Hộ chủ công năng, còn là muốn năng lượng đi khởi động. Không có tồn đủ xuyên việt cần năng lượng. Tất cả đều là trống không. Mà phía sau vị diện khối chính là xuyên việt chức năng gọi chung là. Tam đại loại khác tất cả thuộc về vị diện khối bên trong. Còn như cường hóa, làm Valos chứng kiến cái này khối lúc. Con người kém chút nhô ra. Có chút thật sâu hối hận không có sớm một chút đi kiểm tra trong nhẫn dung. Do đó lãng phí rất nhiều tài nguyên. Cường hóa trang báo bên trong tất cả đều là một ít mỗi bên cái thế giới đặc sản. So với như huyết thống, công pháp, có thể tiến hành hối đoái cường hóa tự thân. Không phải quá một cái thế giới chỉ có thể hối đoái một loại. Hơn nữa còn là ngẫu nhiên. Tuy là như vậy nhưng cái này cũng rất cường đại. Không phải muốn cái gì vậy đi theo giới đồng giá trao đổi. Vẻn vẹn con phải bỏ ra điểm năng lượng là được. Còn có cuối cùng một cái không biết công năng tất cả đều ở sương mù dày đặc trong bao. Lúc này còn không thể nhận ra. Xem tên cũng biết. Không biết nha. Các loại cảnh giới đến thời điểm có thể sẽ cải biến tên gọi. Hô, nhìn xong trong nhẫn tin tức. Valos thu hồi giới bên trong thần thức. Mặc dù có chút địa phương vẫn là tạm được. Nhưng ít nhất Valos biết cái này giới xuất xử cùng một ít ứng với dùng công năng. Valos vẫn cho là cái này giới chẳng qua là khi đó Diêm La Vương từ Tây Phương chủ thần nơi đó thắng. Được, nhưng khi nhìn giới trong tin tức phía sau, Valos hiểu, cái này giới cũng không phải Tây Phương chủ thần luyện chế, mà là hắn từ một cái nào đó trong di tích lấy được. Chỉ là vẫn không có minh bạch giới tác dụng cuối cùng chơi mạt trược bại bởi Diêm La Vương. Đến hiện tại lưu lạc đến Valos trong tay, vé tháng, khen thưởng. Cất dấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.